Chương 2719, sẽ không vứt xuống ngươi, thứ ba bạo. Vô cùng to lớn lực lượng trực tiếp rơi xuống, lần này không phải đối với điểm công kích, mà chính là đối diện công kích, đem tất cả Trần Phong đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, sau một khắc, phanh phanh phanh, Trần Phong những phân thân đó, căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị đánh nát. Mà Trần Phong bản thể, cũng là bị hung hăng đánh trúng, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra qua. Trọng yếu nhất thì là, lúc này, Lý Vạn Long đã đoán được cái nào là thật hắn. Sau đó, Lý Vạn Long thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, giữ tận quát, tiểu tử, chết đi. Hắn liên tiếp vung ra ba quyền, toàn bộ đánh vào Trần Phong trên ngực, đem Trần Phong thân thể đánh cho đư tờ gân gãy xương, xuất hiện mấy cái kinh khủng đại động, máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà ra. Trần Phong máu tươi cuồn phún, nội tạng vỡ vụn, cốt cách đứt gãy. Thân thể của hắn, nặng nề mà bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, đã là bản thân bị trọng thương. Lý Vạn Long âm u cười nói, thế nào tiểu tử, cái này mùi vị không tệ đi, ngươi bây giờ, còn có cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Trần Phong dễ rũa lấy từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, một miếng nước bọt phun ra, lạnh lùng nói ra, lão già kia, ngươi cho rằng cái này liền có thể để cho ta e ngại sao? Tốt, xem ra ngươi là thật không sợ chết vậy được, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta ám ảnh bang thủ đoạn. Ngươi cho rằng ta ám ảnh bang ám ảnh hai chữ là thế nào tới? Ta có thể khống chế ngươi linh hồn, để ngươi nhận vô cùng vô tận dày vò. Hắn cười gằn, lại một lần nhào lên. Mà lúc này, Trần Phong mắt sáng lên, phù quang lược ảnh thuật lại một lần nữa phát động. Ha ha ha ha, còn có đến chiêu này, tiểu tử ngươi là hết biện pháp đi. Lý Vạn Long ngông cuồng cười lớn. Chi nở cái Trần Phong xuất hiện, hắn vẫn như cũ là áp dụng lần trước thế công. Mà lần này, hắn thất sách. Nguyên lai, chi nở cái Trần Phong căn bản không có hướng hắn phát động công kích, chẳng qua là ngay từ đầu đánh nghi binh một chút, mà sau một khắc thì là điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đi. Lý Vạn Long gầm lên giận dữ, dám cùng ta chơi chiêu này nhưng là, hắn lại không thể làm gì. Bởi vì, hắn không phân rõ chi nở cái Trần Phong, đến cùng cái nào là thật. Nhưng đồng nhiên, hắn lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Kỳ Thải Huyền, tiểu tử, ta không phân rõ cái nào ngươi là thật, nhưng là thật cái kia ngươi khẳng định sẽ tới cứu cô nàng này, có lá gan ngươi cũng đừng cứu. Ha ha ha ha, ta chỉ cần coi chừng cô nàng này liền tốt. Kỳ Thải Huyền cũng là ý thức được điểm này, hô lớn, chủ nhân, đừng quản ta, ngươi chạy mau. Mà lúc này đây, một cái Trần Phong đi thẳng tới bên cạnh hắn, giống to, chạy cái gì chạy, chúng ta cùng đi nói. Một phát bắt được Kỳ Thải Huyên. Cánh tay, hai người cấp tốc hướng ra phía ngoài lao đi. Lý Vạn Long cười ha ha, tiểu tử, ta nhận ra ngươi đến còn muốn trốn, ngươi trốn được sao? Hắn sau lưng Trần Phong theo đuổi không bỏ. Kỳ thực, vừa rồi Trần Phong ngồi nhìn mặc kệ mà nói, có thể trực tiếp chạy thoát, bởi vì Lý Vạn Long không phân rõ cái nào hắn là thật. Nhưng bây giờ, duệ thượng Kỳ Thải Huyên về sau, tốc độ của hắn chẳng những giảm bớt, mà lại cũng bị Lý Vạn Long cho nhận ra. Trần Phong thi triển kim bằng tung hoành quyết, hóa thân thành một cái to lớn kim xí đại bằng, biến Kỳ Thải Huyên thì nằm tại hắn vũ dược bên trong, bị hắn ôm vào trong ngực. Hai người cấp tốc trốn ra phía ngoài qua. Kỳ Thải Huyên lúc này, đã là hai mắt đẫm lệ mông lung. Vừa rồi, Trần Phong lôi kéo hắn cùng một chỗ trốn thời điểm ra đi, nàng chính là vui đến phát khóc, cảm động đến tâm lý một trận không nói được mềm mại. Hận không thể vì Trần Phong chết đều cam tâm. Lúc này, nàng ôm Trần Phong cổ, điên cuồng tại Trần Phong trên mặt thân lấy. Cái kia hôn lên, như là như hạt mưa rơi xuống. Nàng thì thào nói ra, chủ nhân, cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cam tâm tình nguyện, trong lòng ta không nói được hoan hỉ. Trần Phong quát lạnh nói cái gì ăn nói khùng điên đâu, hôm nay, chúng ta người nào cũng sẽ không chết nói. Hắn hai cánh chấn động, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Tốc độ của hắn, đã là tăng lên tới cực hạn, gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh lúc này, Lý Vạn Long cũng là trong lòng thất kinh, không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn tốc độ này đã gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh, nếu không phải thực lực của ta mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ sợ thật đúng là đuổi không kịp. Hắn quát lạnh nói, tiểu tử, hôm nay có ta ở đây, ngươi tuyệt đối chạy không. Hắn điên cuồng hướng về phía trước đuổi theo. Giữa hai bên khoảng cách từng điểm tại giảm bớt lấy. Mắt thấy lại có một lát, Trần Phong cơ hội bị Lý Vạn Long cho đuổi kịp. Mà đến lúc đó, nên đón hắn là thiết tưởng không chịu nổi kết cục. Lần này, Lý Vạn Long tuyệt đối sẽ không lại để cho Trần Phong có cơ hội đào tẩu. Trần Phong một tiếng gầm thét, đem Kim Bằng Tung Hoành Quyết thôi động đến thân thể của mình thậm chí đều khó có thể chịu đựng một cái cường độ. Hắn toàn thân rung động, trên thân những cốt cách đó lại một lần nữa bạo liệt, phát ra từng đợt giòn vang. Tại hắn cái kia vũ mau trong khe hở, vô số máu tươi chảy ra. Trần Phong thân thể run rẩy kịch liệt mấy lần, điên cuồng ngẹ lấy máu tươi. Thân thể của hắn mấy cái có lẽ đã đạt tới tiếp nhận cực hạn. Nhưng liền xem như dạng này, sau lưng hắn, Lý Vạn Long cũng là không ngừng tới gần. Hắn cười ha ha, ngươi liền xem như đem chính mình cho sống sờ sờ bức tử, mệnh chết, đều khó có khả năng trốn được lòng bàn tay của ta. Thấy cảnh này, Kỳ Thải Huyên nghẹn ngào khóc giống. Nàng đỗng nhiên thân thể kịch liệt rằng co. Trần Phong giận dữ hét, ngươi làm gì? Kỳ Thải Huyên khàn giọng hô to, chủ nhân, ngươi đem ta ném đi, ngươi không muốn mang theo ta, ta chỉ là một cái liên lụy, ngươi ném ta, tốc độ ngươi có thể để bạn, mà lại ngươi còn có thể lại thi triển một lần phù quang lược ảnh thuật. Chủ nhân, ngươi ném ta xuống đi. Nàng gào khóc, trong ánh mắt tràn ngập không muốn, nhưng là thần sắc lại là vô cùng quyết tuyệt. Trần Phong thì là phát ra tức giận giống to, ta sẽ không ném ngươi, mình hai cái đều sẽ yên ổn rời đi, người nào cũng sẽ không bị từ bỏ. Lúc này, Trần Phong đỗng nhiên cảm giác toàn thân rung mạnh, trong thân thể, một tia sáng, lặng yên nổi lên. Trần Phong nhất thời trong lòng vui vẻ. Sau một khắc, cái này vui mừng, chính là biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó chính là một loại cực kỳ không minh, cực kỳ linh thấu trạng thái. Trần Phong cảm giác, chính mình một trái tim phảng phất xối thấu tới cực điểm, thanh tịnh đến cực hạn, chính mình thì là tiến vào một loại cực kỳ cổ quái, nhưng lại cực kỳ cảm giác tuyệt vời bên trong. Tiếp theo, Trần Phong liền phát hiện, hết thể chung quanh cũng không thấy. Không có cái kia truy binh, cũng không có chung quanh những hỏa diễm đó. Hắn chỉ là tại một cái thế giới mới bên trong. Cái này thế giới mới bên trong, một cái kim si đại bằng ngạo nghễ sướng sướng. Mà cái này kim si đại bằng toàn trên khuôn mặt, có vô số cái ánh sáng. Chỉ là, nửa người trên cùng hai cánh phía trên điểm sáng, đã được thắp sáng, mà trên hai chân điểm sáng nhưng vẫn là một mảnh ảm đạm. Trần Phong trong lòng như có điều suy nghĩ, hoan hỉ phun trào, ta Kim Bằng Tung Hoành Quyết, muốn đột phá sao? Sau một khắc, Trần Phong không có bất kỳ cái gì chờ đợi.